Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 431, có dám vào trong mộng của ta? Đúng, Lý Tư xác thực còn có một điều cuối cùng đường đi. Hắn chậm rãi nâng lên tay trái, hai ngón tay nắm cùng nhau, khóe miệng lộ ra một nụ cười gan, ngược lại quá mức ngọc đá cùng vỡ. Đương nhiên, nếu như không phải cuối cùng thực ở không có cách nào, Lý Tư cũng sẽ không lựa chọn con đường này. Không trung các thần đều nhìn kỹ Lý Tư. Từ Lý Tư bên hông kim loại hoàn bên trong, cảm nhận được một luồng nguy hiểm khí tức, năng lượng linh hồn, thần tộc mơ ước linh hồn, liền giấu ở này kim loại hoàn ở trong. Bên trong cất giấu có thể làm người sống mãi năng lượng. Có điều, Lý Tư làm một điểm nho nhỏ tay chân, chỉ cần mình đánh một cái búng tay, kim loại hoàn liền sẽ toàn bộ phá hủy. Bên trong năng lượng linh hồn cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Không được, mọi việc dễ thương lượng. Hết thảy đều có thể ngồi xuống đàm luận mà. Giữa bầu trời 365 vị thần tộc đều khởi động rồi thân thể. Một giây sau, sẽ xuất hiện ở Lý Tư bên người. Không nên lộn xộn, ta chỉ cần một cái búng tay, liền có thể triệt để phá hủy nó. Tất cả mọi người đều bị nhấn lại, cương tại chỗ không nhúc nhích. Lý Tư không nhịn được cất tiếng cười to. Thần tộc, đây chính là thần tộc. Dù cho bọn họ có mạnh mẽ khoa học kỹ thuật, so với thần thoại năng lượng, nhưng sinh tồn sứ mệnh viết ở tại bọn hắn hạch tâm bên trong. Vì sinh tồn, bọn họ lại như bị xích sắt buộc trụ cái cổ cầu như thế. Giờ khắc này thần tộc, gấp đến độ tay chân luống cuống. Bọn họ có thể dễ dàng mà giết chết Lý Tư, nhưng cùng lúc, cũng không cách nào bảo đảm có thể bảo tồn thật năng lượng linh hồn. Nhìn bọn họ gấp vò đầu bứt tai dáng dấp, Lý Tư cảm nhận được một loại không tên khoái ý. Hắn nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, hai ngón tay nắm cùng nhau. Hiện tại, hủy diệt đi, để thế giới này đồng thời trở nên yên ắng. Thần tộc nhìn kỹ tình cảnh này, nhưng cái gì đều làm không được. Nếu như mất đi những này năng lượng linh hồn, tuy rằng không sẽ lập tức sẽ chết, thế nhưng còn lại mấy trăm năm tuổi thọ, đối với bọn họ mà nói, cùng trực tiếp chết rồi cũng gần như, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lý Tư hai ngón tay dùng sức mà nắm cùng nhau. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thời gian thật giống trở nên đặc biệt dài lâu. Zero, chúng ta, chấm ngoặc kép, số 4, chúng ta sứ mệnh là bảo vệ. Ngay vào lúc này, trong đầu bỗng nhiên vang lên một cái âm thanh lanh lành. Như vậy kiên định, như vậy không thể nghi ngờ. Đây tuyệt đối không phải giọng nói ảo, mà là rõ ràng xuất hiện ở bên tai. Ta, chấm ngoặc kép, Lý Tư muốn mở miệng, chợt phát hiện đôi môi tự hồ có vạn cân trùng. Số 4, chúng ta sứ mệnh là bảo vệ. Thanh âm này lại một lần ở trong đầu vang lên. Một lần lại một lần. Liên tục lặp lại. Lý Tư liền nắn ngón tay khí lực đều không có. Đúng, chúng ta sứ mệnh là bảo vệ. Lý Tư chậm chập nói một tiếng. Nắm cùng nhau song chỉ, theo bản năng buông ra. Lúc này, Lý Tư bừng tỉnh ý thức được cái gì. Có chút sứ mệnh, viết ở trong xương, căn bản là không có cách cãi lời. Đối với số 4 tới nói, bảo vệ ý nghĩa, cũng bao quát những này linh hồn. Số 4 không cho phép chính mình phá hủy bọn họ. Lý Tư vẫn cảm thấy chính mình không phải số 4. Nhiều nhất là quan hệ hợp tác, nhưng đã quên, chính mình từ lâu bất chi bất giác bị số 4 tẩy não. Là từ khi nào thì bắt đầu đây? Lý Tư âm thầm suy nghĩ. Là từ đảo quỷ bắt đầu, chính mình không tự giác lan truyền cổ lão lịch sử và văn hóa. Là trở lại đô thị sau, theo bản năng bắt đầu chuẩn bị phòng ngự phương pháp. Cũng hoặc là thần tộc giáng lâm sau khi, chính mình trong bóng tối bắt đầu tìm cách kế hoạch. Đúng rồi, chính là như vậy. Vốn là, chính mình là cái rất lười nhác người. Nhưng gần nhất yên cũng không giật, rượu cũng không uống. Bận bịu lên liền không đêm đen không ban ngày. Zero vì chính mình lập ra huấn luyện đặc thù kế hoạch. Cuối cùng chính mình cũng chống đỡ hạ xuống. Ai? Hắn ở trong lòng thở dài. Chính mình sớm nên phát hiện. Thay đổi ở trước đây thật lâu đã phát sinh. Lý Tư lại lần nữa thử nghiệm bốc lên ngón tay. Thông qua sóng điện não lan truyền tín hiệu. Làm nổ kim loại hoàn nổ tung trang bị. Nhưng mà, hắn không nổi cái ý niệm này cũng còn tốt. Một khi có cái ý niệm này, cái kia ngăn lại âm thanh liền sẽ không ngừng xuất hiện. Một lần lại một khắp nơi nhắc nhở Lý Tư. Số 4, sứ mạng của ngươi là bảo vệ. Hắn nỗ lực chống lại cái ý niệm này. Có thể âm thanh này không biết đến từ nơi đó. Căn bản là không có cách ngăn chặn. Thật giống như, ở trong sa mạc gặp phải một chén nước. Đói bụng sau 3 ngày gặp phải một khối thơm ngát thịt nướng. Tất cả phát ra từ với bản năng. Căn bản là không có cách cãi lời. Cam, Lý Tư không nhịn được mắng một tiếng. Đúng, ta thành số 4, cùng 0, số 2, số 3 như thế. Viết vào tầng dưới chót thao túng hệ thống căn bản là không có cách phản kháng. Người máy số 2 là bởi vì hoàn thành rồi sứ mệnh. Mới giành lấy thân thể tự do. Mới vừa chính mình còn đang cười nhạo thần tộc. Nói bọn họ là một đám bị buộc lại cái cổ cẩu. Kết quả, chính mình cũng không có so với bọn họ tốt hơn bao nhiêu mà. Thần tộc ở trên cao nhìn xuống nhìn tình cảnh này. Vừa bắt đầu là khiếp sợ. Dần dần trở nên nghi hoặc. Vì sao lại như vậy? Bọn họ căn bản không hiểu phát sinh cái gì. Lý Tư một lần nữa ngẩng đầu lên. Nhìn không trung thần tộc. Trong ánh mắt không có hận cùng nộ. Ngược lại có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Không quan tâm các ngươi cường đại cỡ nào. Cũng giống như ta. Đều là gông xiềng dưới tồn tại. Trình độ nào đó trên. Không biết chúng ta còn có tính hay không đến sinh vật. Đều là khốn thú. Có thể. Chỉ là thế giới ảo một đoạn trình tự. Thần tộc tuy rằng không hiểu phát sinh cái gì. Nhưng Lý Tư trần chờ. Không thể nghi ngờ cho bọn hắn cơ hội. Nhân cơ hội này. Dành thời gian cướp giật linh hồn kim loại hoàn. Một thanh âm lăng không mà tới. Đột nhiên xuất hiện ở Lý Tư trước mặt. Như là từ trong không gian dần hiện ra đến bình thường. Đưa tay đi bắt Lý Tư trên người kim loại hoàn. Oanh. Lý Tư thao túng tàn tạ giáp máy. Phất tay đập ra một vòng. Dùng sức đem đối phương nổ ra. Này đã là tượng Phật cuối cùng năng lượng. Tại đây vắng ngắt mặt trăng mặt ngoài. Lý Tư thao túng tượng Phật. Hai tay tạo thành chữ thập. Ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất trên. Màu đen tượng Phật thân thể. Đã là thủng trăm ngàn lỗ. Như là một vị cổ Phật sắp ngã xuống cảnh tượng. Ở vào tượng Phật khoang miệng Lý Tư ngẩng đầu lên. Cũng dùng ngồi xếp bằng tư thế ngồi xuống. Cái viên này thần tộc mơ ước kim loại hoàn. Liền đặt ở Lý Tư ngực. Một lớn một nhỏ. Phảng phất đã hợp thành một thể. Nhìn kỹ không chung các thần. Lý Tư mở miệng nói. Bọn ngươi. Có dám đến trong mộng của ta. Dứt lời. Lý Tư chậm rãi nhắm lại hai mắt. Có chút thần tộc không biết phát sinh cái gì. Mà một số thần tộc. Đã hiểu được. Không được. Hắn muốn đem giấc mơ của chính mình cùng thế giới ảo liên tiếp. Ngăn cản hắn, mau mau ngăn cản hắn. Ngàn vạn không thể để cho chuyện như vậy phát sinh. Bỗng nhiên trong lúc đó, từng vị thần tộc từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Lý Tư chu vi. Không được, hắn đem chính mình năng lực mở tối đa. Một khi tới gần, liền sẽ bị mộng cảnh hấp dẫn, rơi vào trạng thái ngủ say ở trong. Nhanh, mau tránh ra, mới vừa tới gần thần tộc, lại không thể không rời xa. Cùng Lý Tư duy trì không xa không gần khoảng cách, đã có 2 vị thần tộc, bởi vì vọt tới gần quá, đã mê man trên đất. Thời khắc này, ở Zero phụ trợ dưới, Lý Tư đại não cùng tượng Phật liên tiếp, tượng Phật đại não lại cùng kim loại hoàn liên tiếp, tam vị nhất thể, hình thành một cái gió thổi không lọt trong mộng thế giới. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.